Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, trang 956. Hoa Vinh Nguyệt mắt thấy chính mình buột miệng thốt ra một đoạn dặn dò liền hoàn toàn bị câu này. Hưng phấn kêu to cấp nghẹn trở về, này đàn tân nhân đều ở vào mông lung giai đoạn. Vừa nghe nói hôm nay buổi tối bọn họ đi địa phương là hoa phố. Nháy mắt mọi người liền đều điên rồi. Hoa Vinh Nguyệt cản đều ngăn không được. Hoa Diện người này bọn họ không nhất định nhận thức. Nhưng là hoa phố cái này địa phương bọn họ nhất định nghe nói qua. Nơi đó là nhất náo nhiệt địa phương. Là tới rồi ban đêm đèn đều sẽ không tắt địa phương. Là thiên đường đại danh từ. Loại địa phương này bọn họ ngày thường khả năng đều sẽ không đi. Bởi vì gia giáo quản nghiêm. Bất quá nếu đổi thành công tác đi loại địa phương này. Vậy phi thường danh chính ngôn thuận. Ta đi, cư nhiên là đi hoa phố. Có nam sinh một bên thay quần áo một bên kích động nói. Ta cho rằng sẽ đi rừng núi hoang vắng này một loại địa phương đâu. Như thế nào đột nhiên liền quyết định muốn đi hoa phố. Không phải đột nhiên quyết định, là chúng ta vốn dĩ muốn đi địa phương chính là hoa phố. Ngươi không nghe vừa mới hoa bộ đầu nói sao? Khả năng về sau chúng ta phải thường xuyên đi nơi đó. Trách không được nhà của chúng ta lão gia tử phi để cho ta tới nơi này. Ta ái cái này địa phương. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mặt một đám các nam sinh hưng phấn đến không được. Một bên nói một bên đổi muốn đi hoa phố quần áo. Yên lặng đẩy cửa ra rời đi nơi này. Để tránh thấy cái gì cay đôi mắt đồ vật. Tuy rằng này đàn nam sinh như vậy hưng phấn. Nhưng hiện thực khả năng muốn cho bọn họ thất vọng một chút. Rốt cuộc bọn họ đi trên hoa phố. Cũng không phải là vì chơi. Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ kia số ít mấy nữ hài tử cũng đang ở một cái. Khác trong phòng mặt thay quần áo. Hoa phố dù sao cũng là một cái thực chú trọng địa phương. Hoa Diện tính tình lại như vậy cổ quái. Cho dù là vì không bị trên hoa phố người nhìn ra cái gì sai lầm. Lục phiến môn đều đến đêm này nhóm người thu thập sạch sẽ thể diện một chút lại qua đi, đường liễu. Nhụy cầm chính mình trên tay kia kiện quần áo. Hơi có chút chân tay luống cuống. Bên người nàng này đó nữ hài tử đại bộ phận đều xuất thân danh môn. Trước kia có người thậm chí ở trong nhà đều không có chính mình động thủ xuyên qua quần áo. Cho nên nhìn thấy loại này quần áo liền tùy tùy tiện tiện tròng lên chính mình trên người. Chỉ có đường liễu nhụy chưa từng có xuyên qua như vậy mềm nhẹ quần áo. Cử ở nơi đó sửng sốt nửa ngày, làm sao vậy? Bên cạnh có người quan tâm hỏi, đường liễu nhụy một tay đem quần áo buông. Sau đó lắc đầu nói, không, không có gì, nàng trong tay nhẹ nhàng xoa nắn quần áo. Chỉ cảm thấy này vải dệt như là nước chảy giống nhau từ tay nàng xẹt qua, như vậy vừa thấy. Chúng ta tiểu đội người đều còn man tinh thần sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn tân ra tới này đàn tiểu. Hai tử nhóm như suy tư gì nói, thẳng thắn nói. Lục phiến môn lựa chọn là một đám có thế lực có bối cảnh người gia nhập cái này tổ cũng chưa chắc. Không phải từng có loại này suy xét. Này đàn các thiếu gia tiểu thư một mặc vào tương đối giống dạng quần áo. Mà không phải lục phiến môn kia thân mộc mạc bộ khoái phục. Trên người cái loại này khí chất liền phát ra. Đi ở trên hoa phố. Phòng trừng sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn ra tới có cái gì không đúng. Đơn từ thế lực đi lên xem. Hoa Vinh Nguyệt trước mắt mang này chi tiểu đội hẳn là toàn lục phiến môn bối cảnh thân phận nhất. Khủng bố một cái tiểu đội, cứ việc những người này đều không phải hướng về phía nàng, mà là hướng về phía nàng sau lưng người kia mặt mũi mà đến, đường liễu nhụy đứng ở nơi đó. Mạc danh có chút co quắp, Hoa Vinh Nguyệt cũng chú ý tới nàng, đường liễu nhụy là một cái diện mạo đặc biệt xinh đẹp tiểu cô nương. Tuy rằng ngày thường trang điểm có chút mộc mạc, bất quá một mặc vào như vậy váy sau. Liền trở nên phi thường mắt sáng, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền xuất phát đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng thuộc hạ mọi người vây quanh nàng hỏi đông hỏi tây. Hoa Bộ Đầu, lần này chúng ta đi hoa phố đều đi chỗ nào a? Có thể cho chúng ta tự do hoạt động thời gian sao? Chúng ta có cái gì quan trọng nhiệm vụ không có? Quan trọng nhiệm vụ? Hoa Vinh Nguyệt bị này đàn tiểu hài tử làm đến không biết nên khóc hay cười. Tưởng đều không cần tưởng. Lúc này đây các ngươi liền thành thành thật thật đợi. Cùng chúng ta này đàn các lão nhân cùng nhau đi. Ai? Vì cái gì a? Chúng ta cũng là lục phiến môn. Chúng ta đều rất lợi hại a. Đúng vậy. Đường Liễu Nhụy một người chậm rãi đi theo đám người mặt sau cùng. Nhìn phía trước đang ở cùng khác lục phiến môn tân nhân trêu ghẹo Hoa Vinh Nguyệt cùng những người khác bất đồng, đang nghe thấy hoa phố tên này thời điểm, nàng trong đầu nháy mắt hiện ra mặt khác hai chữ, Hoa Diện. Đối với người này, nàng có thể hiểu biết đến tin tức cũng đặc biệt thiếu. Có quan hệ với hắn tư liệu tàng thư các bên trong là không đối bọn họ loại này tân nhân mở ra. Cho nên Đường Liễu Nhụy đối hắn biết đến hết thảy đều là từ những người khác trong miệng nghe. Tới, Hoa Diện, nàng lại lặp lại niệm một lần tên này. Không xác định bọn họ lúc này đây đi trên hoa phố có phải hay không bởi vì hắn, các ngươi ở chỗ này. Thành thành thật thật đợi, không cần chạy loạn, hảo tính tình Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng đều bị thủ hạ đám kia các tân nhân. Triền có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn bọn họ nói, mọi người đều an tĩnh một chút, lúc này đây đi làm nhiệm vụ thật sự rất nguy hiểm. Cho nên có chút có không ý tưởng đều không cần suy nghĩ vớ vẩn, không có việc gì. Chúng ta ngầm trộm tưởng, này đàn các tân nhân hi hi ha ha cười đến, Hoa Vinh Nguyệt đẩy cửa rời đi. Nơi này, nháy mắt này gian nhà ở trở thành sung sướng hải dương. Mỗi người đều ở hưng phấn cùng người chung quanh giao lưu, nhìn qua. Mọi người đều thật sự phi thường chờ mong lúc này đây nhiệm vụ. Không có người sẽ vì này mà khẩn trương. Không khí phi thường nhẹ nhàng hoạt bát, chỉ có Hoa Vinh Nguyệt một người rời đi phòng trong. Đi tới trên hành lang, lúc này thiên đã tối tăm xuống dưới. Hành lang không có đốt đèn, nàng đem cửa đóng lại. Cuối cùng một tia ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất ở hành lang bên trong, trong phòng hưng phấn cùng. Ồn ào náo động nháy mắt như là bị ngăn cách ở một cái khác thế giới. Bên tai chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, hiện tại đại nhân bước đầu tiên yêu cầu ngươi đã làm được. Kế tiếp có thể làm được bộ dáng gì? Liên toàn xem chính ngươi phát huy, ngoài cửa cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Có một người đang ở an tĩnh chờ nàng. Hoa Hình Nguyệt đi qua, đứng ở hắn bên cạnh, nhìn vừa mới dâng lên tới kia một tia trăng non, bất quá ngươi có hay không nghĩ tới. Chính mình trở thành cổ vương, người kia bỗng nhiên cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, có lẽ ngươi trước này cũng chưa từng có loại này ý tưởng. Bất quá ta còn là tưởng nói cho ngươi, kỳ thật ngươi thật sự rất lợi hại. Cũng phi thường có thiên phú, cứ việc ngày thường không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới điểm này. Nhưng người thật sự cũng không so Hoa Diện kém cái gì. Hết chương.